Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, ngôn từ sắc bén. Làm best tiếng cười xuất hiện khoảnh khắc, trong sân huấn luyện đột nhiên quỷ dị yên lặng lại. Friel tức giận nhìn về phía best, mà Rob, Zeko, Jenner mấy cái cùng best quan hệ tốt người nhau nhau cúi đầu. Zeko còn cố ý lấy tay che miệng lại. Chậc chậc, ta cũng không thể cùng Bess đồng dạng cười ra tiếng. Ấy, không có ý tứ, vẫn là Bess phá vỡ trầm mặc. Hắn gượng cười xong Friel gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục, nhưng Armin Ve đã không nhịn được rồi. Nếu như nói Pekarik nhắc lên Maga là trong lòng hắn điểm không tên lửa. Như vậy Bess tiếng cười chính là tại Armin Ve trong lòng thanh này vô danh trên lửa rót một thùng dầu, hơn nữa còn là xăng. Pekarik, Bess tiếng cười lại thêm lên chung quanh cầu thủ cái kia như có như không trào phúng ánh mắt. Đây hết thảy để Armin Ve mất lý trí. Pekarik, Simunet, các người đi đội dự bị đưa tin. Armin Ve mỗi chữ mỗi câu nói. Còn có Gianni cùng Best, đám người lần này càng yên tĩnh. Liền liền Armin Ve mang tới trợ lý huấn luyện viên Friel đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ngươi điên rồi, đem Best chuyển xuống đội dự bị. Best, dù sao ngươi lập tức liền muốn rời khỏi rồi. Ngươi không muốn huấn luyện? Có thể, nhưng không cần tại trong sân huấn luyện quấy rối. Best khả năng đông nghỉ kỳ chuyển nhượng rời đi. Ngoại giới truyền thông là cho là như vậy, Wolfsburg nội bộ cũng cho là như vậy, nhưng chưa từng có xác nhận tin tức. Zeko, Misimovic, Jenner mấy cái người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Bess, ta chuyển xuống đội dự bị. Bess đưa tay hướng bên trong chỉ chính mình. Lý do đâu? Không cần thiết a, đứng ra chính là Rob. Hắn ngăn ở Bess trước mặt khuyên nói. Chỉ là Pekarik cùng Gianni xảy ra điểm hiểu lầm, nhưng Rob lời còn chưa nói hết. Một thanh âm ồm ồm cắt ngang rồi hắn. Ta chuyển xuống đội dự bị. Đồng dạng tra hỏi, vừa rồi Bess ngữ khí mang theo nghi hoặc và buồn cười. Mà câu nói này thì mang theo không giảng hòa phẫn nộ. Siunek chừng to mắt xông lên. Ta đi khuyên can bị hắn khuỷu tay kích. Cuối cùng còn muốn bị chuyển xuống đội dự bị. Armin Ve tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Benaglio ngăn ở trước người hắn ôm lấy Simunek. Bên cạnh lời nói lạnh nhạt lời nói lại tới. Đương nhiên, người khẳng định sẽ bị chuyển xuống đội dự bị. Bess giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Armin Ve. Nếu như không phải người ôm lấy cái kia Angeri người. Pekarik sao có thể chiếm được thượng phong đâu. Cho nên dù cho lỗ mũi của ngươi đều bị đánh bẹt. Đập dẹp rồi. Cũng phải chuyển xuống. Bess đẩy ra muốn hòa giải Schiffer. Ngươi vừa rồi không có nghe rõ Pekarik lời nói sao. Hắn là cái kia Angeri người lão tử. Đứng bên ngoài Zeko rốt cục nhịn không được. Che miệng ngồi xổm xuống im ắng cười to. Bên trên Rieder. Misimovic cùng Jenner đều cắn môi nín cười. Bất quá, ta phải hỏi thăm rõ ràng. Bespec Friel cùng Benaglio, Pekarik cùng Gianni đánh nhau. Simunet, Ek, coi như hắn kéo lệch lắp xong rồi. Dù sao tiên sinh ngài khẳng định thì cho là như vậy. Benaglio tuét miệng nín cười. Trên mặt cơ bắp một nhúc nhích. Nói thật. Hắn thực sự không muốn ngăn ở giữa. Nhưng là ngài tìm cho ta chính là tội danh gì đâu. Bess nho nhã lễ độ hỏi. Đang huấn luyện trận quấy rối. Armin Ve sắc mặt tái nhợt lại nói không ra lời. Hắn hiện tại cũng biết rõ vừa rồi nhất thời thụ kích bất quá nói sai. Người ta là đội nội hạch tâm. Là Maga đã từng ấy tướng. Là đội bóng chiến tích cam đoan. Hơn nữa còn lập tức liền muốn chuyển nhượng rời đi. Vỡ lở ra rồi không có mấy cái người sẽ đứng tại phía bên mình. Liền liền câu lạc bộ cao tầng đều chỉ sẽ cho rằng là ngươi dẫn đội thủ đoạn quá kém cỏi. Hơn nữa người ta Bess lập tức sẽ chuyển nhượng. vạch mặt cũng liền vạch mặt rồi. Ha ha, a, ha, Bess hai tay chống nạnh, như cái hai hàng đồng dạng ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Cái này là tại trong sân huấn luyện đảo loạn. Ngài là đội bóng huấn luyện viên chính, dẫn đội huấn luyện tranh tài là của ngài quyền lực. Quản cái này quản cái kia còn có thể quản ta là khóc là cười. Bess bĩu môi nói, hiện tại là thế kỷ 21, ngươi cho rằng là vài thập niên trước, còn tới sao sao sao cái kia một bộ a. Amin ve trái xem phải xem, một mực đang cào nhào Gianni không lên tiếng. Benaleo ẩn ẩn tránh ra vị trí, Friel hạ thấp đầu xuống, Martin đứng xa xa, thậm chí De Haga cùng Mat Lăng hai cái này hắn gần nhất trọng dụng cầu thủ đều không lên tiếng. Đối mặt vênh vang đắc ý Bess, hiện tại Amin ve là đâm lao phải theo lao, cãi nhau, không, biện luận đó là khẳng định biện bất quá, nhưng đem vừa kéo, không, vừa nói lời nuốt trở về, Amin ve vậy khẳng định không chịu, sự tình càng náo càng lớn, cuối cùng vẫn là Rob thông chi thể dục bộ môn chủ quản lớp Newma đến xử lý. Kết quả cuối cùng là bốc lên sự cố Pekarik cùng Gianni chuyển xuống đội dự bị. Sivunek không có bất luận cái gì trách phạt. Cuối cùng nhảy ra một trận châm chọc khiêu khích Bess bị phạt khoản 5.000 euro. Nhịn không được cười âm thanh mà. Trên đường về nhà, Bess đối Zeko cào nhau. Ta lương một năm tại trong đội xem như hạng chót rồi. Thế mà còn tiền phạt. Hơn nữa nếu không phải ta đổi đi lên, tin không tin hắn thật đem ta đánh phát đến đội dự bị đi. Không đến mức, người tại đội bóng bên trong tầm quan trọng hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng là hơn một tháng sau, nếu như Josue không thể kịp thời khôi phục, hắn tóm lại là muốn tìm vật thay thế. Bess lung lay đầu, hơn nữa Moscow CSKA bây giờ chỉ lấy 2 phân. UEFA cấp ghế đều không hy vọng, thắng trận khả năng rất cao. Zeko vô dự một lát lại hỏi, Bess, đi chỗ nào? Về nhà à, áo dài còn đang chờ ta ăn cơm. Ta là nói chuyển nhượng đi chỗ nào? Ếch, không thể nói cho ngươi. Cơ mật, Premier League, La Liga, Bess không còn trả lời. Chỉ không ngừng gật gù đắc ý. Ngày 23 tháng 11. Wolfsburg bay hướng Moscow, trên trước phi cơ Bess còn tiếp vào Cruz điện thoại. Ta không có đi đội dự bị đưa tin. Đó là phóng viên viết linh tinh. Bess đối với điện thoại đầu kia bạn tốt hừ hừ. Thiên hạ quạ đen bình thường đen. Thêu dệt vô cớ cũng không phải là nước Anh paparazzi độc quyền. Cruz ra vẻ tiếc hận thở dài. Ai, còn tưởng rằng ngươi thật bị chuyển xuống đội dự bị rồi. Thật đáng tiếc, đây là trên vòng Champions League tranh tài sau. Cruz lần thứ nhất gọi điện thoại đến. Bess cầm tới Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Hắn cũng chỉ phát đầu chúc mừng tin nhắn. Bây giờ gọi điện thoại tới là đến cười trên nỗi đau của người khác. Thật không hổ là bạn tốt. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Bess chào phúng nói. 4 trận tranh tài chỉ có 4 phân. Nếu như ngày mai tranh tài lại thua bóng. Chậc chậc, ai, bất quá đối với ngươi chưa chắc là chuyện xấu nha. Nói không chừng hạ cái huấn luyện viên chính sẽ thích ngươi chán ghét Bastian. Ngày mai ta là chủ. Lực, Gru bình tĩnh nói, đội bóng đã chậm rãi khôi phục bình thường. Bess hừ hừ không nói chuyện. Hắn nhìn Bayern Munich gần nhất mấy trận thi đấu. Cruz đã trở thành chủ lực giữa trận, vị trí tại Schweinsteiger cùng Timo Schuch trước đó, mà cái này trận đấu mùa giải vốn nên tỏa hào quang rực rỡ Thomas Müller triệt để thành dự bị. Cruz cuối cùng nói, Bess, ta không hỏi ngươi chuyển nhượng đi chỗ nào, nếu như còn tại Bundesliga, yên tâm, có cơ hội. Bess không cam lòng yếu thế trả lời, có ta ở đây. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể dơ lên salad bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.